Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 475, Kanto giải thi đấu quán quân. Tranh tài kết thúc. Hayaway vs Rikaidai. 3-2. Bên thắng, Hayaway. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Bên ngoài sân Hayaway bóng tennis bộ hơn 200 tên bộ viên. Bao quát phổ thông những người ủng hộ lập tức cao giọng a hô lên. Hayaway, Hayaway, Hayaway. Mà tại chỉnh chỉnh tề tề tiếng hoan hô bên trong. Còn bí mật mang theo như là tia chớp màu đen, loại này xưng hào. Song phương xếp hàng. Lúc này, trọng tài lại phất tay ra hiệu. Gặp đây, Atobe Kigo không để lại dấu vết nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Tiêu Dạ một chút, nhếch miệng đến. Đi thôi, ân, thật không dễ dàng. Cái này còn không phải hoàn toàn thể Rikaidai. Cả nước giải thi đấu đến nghênh đón bọn hắn báo thù. Tiêu Dạ chậc chậc có tiếng. Rất có chút đau đầu nói. Mấy tên chính tuyển cùng nhau tiến vào sân bóng. Song phương đội bóng tại cầu lưới hai bên xếp hàng. Tuy nói thua mất Kanto giải thi đấu quán quân. Nhưng Rikaidai đám người tựa hồ cũng không có rất được đà kích. Ngược lại giữa lẫn nhau nhất trí đối ngoại. Tiêu Dạ rõ ràng có thể cảm nhận được. Đến từ đám người này tràn ngập lực áp bách ánh mắt. Là các ngươi thắng. Bỗng nhiên, Sanada Jinichiro vươn tay ra. Nhìn qua Tiêu Dạ trầm thấp nói. 21 thua nguyên nhân có rất nhiều. Nhưng các ngươi dám xuất ra loại này đội hình. Cũng không thể không để cho người ta bội phục phần này đảm lượng. Chỉ cần xuất hiện một cái nhỏ bé. Biến động, Hayaway liền không thắng được. Đối mặt loại này 1/6 xác suất, Hayaway có can đảm đánh bạc, cũng hoàn toàn chính xác làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhìn Neo Masaharu một chút, Tiêu Dạ khẽ cười nói. Không, cũng không phải 1/6. Muốn so 1/6 phải lớn hơn nhiều. Cái gì? Tại đầu tuần, ta cố ý cùng các ngươi đội Neo đánh một trận. 7 vòng, 49 cầu, tại hơn nửa giờ bên trong toàn thắng. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Không chỉ có như thế, ta còn cố ý sử dụng dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Vì chính là để hắn chuyển lại một cái tin tức. Nghe nói như thế, Rikaidai đám người cùng nhau biến sắc, đều có một loại bị ám toán cảm giác. Ta muốn chuyển lại tin tức là, Sanada Jinichiro, người đánh với ta. 89/10 thất bại. Tiêu Dạ nói tiếp. Mà ngươi, Sanada Jinichiro, coi ngươi biết được tin tức này lúc, sẽ cân nhắc lợi hại. Về sau sẽ ở tự thân danh dự cùng đoàn đội vinh dự bên trong làm ra cân nhắc. Mà ngươi, nhất định sẽ lựa chọn đoàn đội. Cho nên ngươi biến thành thứ ba đánh đơn. Nói đến đây, tất cả đều hiểu. Khi tính tới Sanada Jinichiro chọn thứ ba đánh đơn về sau. Về sau đội hình liền có thể dự đoán. Có thể nói, trận này trận chung kết song phương đội hình. Không phải trùng hợp, mà là trình độ nào đó tất nhiên. Tại Tiêu Dạ sớm chôn xuống hạt giống về sau. Kết ra trái cây, chính là cái này. Người tính toán ta, Neo Masaharu nổi nóng mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Dạ. Đừng nói nữa, Sanada Jinichiro đưa tay ngăn lại hắn phát biểu. Thở sâu, nói. Lần này là ngươi thắng. Cả nước giải thi đấu gặp. Đừng tưởng rằng lần tiếp theo còn có thể dùng loại thủ đoạn này đánh bại chúng ta. Nắm tay lễ về sau, hắn lưu lại một câu, liền dẫn lĩnh đội bóng rời sân. Thay ta cùng Yukimura Seiichi vấn an, Tiêu Dạ giơ tay lên một cái, cười nói, chờ mong lần sau có thể cùng hắn đánh. Nhớ được thật tốt dưỡng bệnh. Ngươi thật là âm hiểm. Otori Chawero ở một bên nhịn không được. Đậu đen rau muống. Bọn hắn khẳng định làm tức chết. Có cần phải đặc biệt nói cho bọn hắn sao? Binh bất yếm trá. Loại sự tình này rất phổ biến a. Tiêu Dạ trợn trắng mắt. Tiểu hòa tử. Ngươi còn tuổi còn rất trẻ. Sao loại này tiến thêm một bước thủ đoạn? Ta đều đã thấy nhiều. Dừng một chút. Lại nói. Nói đi thì nói lại. Cái này cũng chỉ có thể có hiệu quả 1-2 lần. Lần sau liền không có đơn giản như vậy. Kanto giải thi đấu trận chung kết kết thúc. mà sau đó, hạng 3 tranh đoạt, cùng người thứ 5, 6 tranh đoạt cũng tại về sau bắt đầu. Mãi cho đến hơn 2 giờ chiều chuông, tất cả tranh tài kết thúc. Kanto giải thi đấu kết quả cuối cùng ra lò. Hiện tại tuyên bố, thứ XX giới cả nước học sinh trung học bóng tennis thi đấu vòng tròn. Kanto điểm thi đấu khu, nam tử đoàn thể tranh tài kết quả, chấm ngoặc kép, tại sau cùng trao giải nghi thức bên trên. Chủ sự phương ủy ban một tên ủy viên đi ra đọc lời chào mừng. Trao giải, hạng 6, Yamabuki Trung học, hạng 5, Fudomin Trung học, hạng 4, Rokkaku học, quý quân, Saisun Gakuen, á quân, Rikai Dai học phụ thuộc Trung học, quán quân, Hayaway học viện, trở lên, 6 chi đội bóng tấn cấp cả nước giải thi đấu. Kỳ nhìn các ngươi có thể không ngừng cố gắng, lấy được tốt hơn thành tích. Như vậy, về sau là trao giải nghi thức, chấm ngoặc kép, lần này có thưởng cúp, quán quân thưởng cúp, còn có kim, bạc, đồng bài, cùng lấy được thưởng giấy chứng nhận. Bất quá Rikai Dai hiển nhiên không quan tâm á quân huy chương. Tại trao giải nghi thức trước đó liền rời đi, mà Hayaway phương diện, vốn nên là từ đội trưởng Atobe Kigo làm đại biểu lĩnh thưởng. Nhưng mọi người một mực quyết định, vẫn là để Tiêu Dạ tới làm, rơi vào đường cùng, Tiêu Dạ đành phải đi đến lĩnh thưởng đài. Hắn bưng lấy thưởng cúp dáng vẻ, cũng bị rất nhiều phóng viên vỗ xuống, chuẩn bị xem như cuối tuần bóng tennis tạp chí trang bìa đến dùng. Hayaway kết thúc Rikai Dai liên quan, cũng coi là một cái đại tin tức, không chỉ có là tại Kanto địa khu, tại cả nước phạm vi, đều là một cái tin tức nặng ký, mà tại nghi thức cử hành đồng thời, cách đó không xa bóng tennis trận, một tên giữ lại xõa tung tóc dài nam tử nhịn không được cười nhẹ. Năm nay 757 Kanto giải thi đấu lập cũng không gì hơn cái này. Sanada Jinichiro cũng trở nên yếu đi. Seigaku Tezuka càng là liền lên trận cơ hội đều không có. Fudomin Quid, gia hỏa này còn không bằng năm nhất lúc hắn. So sánh dưới, Hayaway Tiêu Dạ, đến cùng từ đâu xuất hiện? Có chút nheo mắt lại, nam tử nhìn về phía lĩnh thưởng trên đài Tiêu Dạ. Nhất vừa nghe thấy hắn nghe đồn, là gia hỏa này cũng sẽ dùng một chiêu cùng loại ta Kamikakushi. Không nghĩ tới trưởng thành nhanh chóng như vậy, xem ra nhất định phải ứng phó cẩn thận. Đáy lòng nghĩ đến, hắn lại lần nữa nhìn mấy tên cả nước cấp tuyển thủ về sau, liền quay người rời đi. Thời gian cực nhanh, đảo mắt 2 ngày sau. Một ngày này, huấn luyện viên Sakaki Taro triệu tập một đám cầu thủ. Chuyện gì? Huấn luyện viên Otori Chawero trước hết nhất đặt câu hỏi. Kanto giải thi đấu kết thúc, huấn luyện thường ngày trước để qua một bên, làm thu hoạch được quán quân ban thưởng, sẽ tiến hành trong vòng 3 ngày bờ biển huấn luyện. Sakaki Taro nói mà không có biểu cảm gì nói. Đúng, sẽ cùng Seigaku cùng một chỗ. Huấn luyện hạng mục có trong phòng trận bóng rổ, bãi cắt bóng chuyền, bóng tennis đánh đơn luyện tập thi đấu các loại. Thời gian là ngày mai, 9 giờ sáng tập hợp. Hiểu chưa? Cùng Seigaku, Tiêu Dạ giật mình, đánh bóng chuyền, đánh bóng rổ, nhỏ giọng thầm thì lấy. Tâm tình của hắn vi diệu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.